Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 229. Góc truyện audio.com, chương 229, mâu thuẫn giữa bố và con gái. Sở Hân vừa bước ra khỏi nhà hàng đã nhìn thấy bóng dáng của An Bích Hà, cho nên cô ta cố ý gọi to tên An Vô Khang, gợi ra chuyện để nói với ông ta và thu hút sự chú ý của An Bích Hà. Quả nhiên An Bích Hà mắc câu thật, cô ta còn điên cuồng hơn những gì Sở Hân tưởng tượng rất nhiều. Cô ta đánh người một cách rất dã man, tàn bạo. Sở Hân hết sức chịu đựng sự đau đớn trên người, cô ta vừa chịu đựng sự đánh đập tàn bạo của An Bích Hà, vừa đẩy An Vô Khang ra. Anh đi đi, để cho em yên, đừng để em nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Bởi vì tiếng động quá lớn, An Bích Hà đã thu hút rất nhiều người đến đây. Sở Hân vừa lấy tay che đầu, vừa rưng rưng nước mắt nhìn An Bích Hà, miệng cô ta không ngừng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi dụ dỗ anh ấy, tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến anh ấy cả. Bố của cô vẫn rất yêu gia đình của cô, vãi con gái của anh ấy. Lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của. Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Sở Hân có một dáng vẻ yếu đuối, mong manh, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, dáng vẻ thận trọng và đáng thương này khiến cho không ít người ở hiện trường đồng tình ủng hộ cô ta, đặc biệt là An Vô Khang. Bản thân ông ta cũng cực kỳ thích Sở Hân, cảm thấy điểm gì của cô ta cũng rất hợp ý mình. Ngay từ ban đầu khi An Bích Hà giơ tay lên đánh, ông ta vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy day dứt. Thành ra, Sở Hân bị đánh như vậy mà cô A vẫn một mực bảo vệ cho An Vũ Khang, cán cân trong lòng ông ta lập tức dao động nghiêng về phía Sở Hân, ông ta lao tới nằm lấy cổ tay An Bích Hà, ánh mắt ông ta hiện lên sự tức giận vô đối. Con xong chưa, dừng tay lại cho bối. An Bích Hà bị ông ta giữ tay lại, đầu tóc cô rối bù, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trông cô ta bây giờ chẳng khác nào một bà điên, cô ta nhìn An Vũ Khang một cách hoài nghi. Bố bênh vực bảo vệ cho cô ta đấy à, bố có biết bây giờ bố đang làm gì không vậy? Vậy con có biết con đang làm gì hay không? Con xem thử xem con làm như vậy là giống kiểu gì, dám ngồi lên đầu bố của con dạy đời người khác sao? An Giật Thanh nói với một giọng nói vô cùng tức giận, con đừng gây chuyện nữa, nơi này rất gần An Thị, có không ít người quen biết chúng ta, vì vậy tốt nhất con đừng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa. Bố cũng biết xấu hổ cơ à, An Bích Hà cười khẩy, nhìn An Vô Khang với ánh mắt tràn trề thất vọng. Bố có biết công ty chúng ta sắp phá sản rồi hay không? Bố có biết nhà họ Ngô đã tuyên bố không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi hay không? Bọn họ không muốn trở thành người chống lưng cho An Thị nữa, Hoắc Tùng Quân muốn đối phó với An Thị của chúng ta, bố có biết gia đình chúng ta sắp không được sống yên ổn nữa rồi hay không? An Vu Khang nghe vậy liền sững sờ, đần cả người, vì trốn tránh An Bích Hà và mẹ của cô ta mà ông ta đã tắt điện thoại di động từ rất lâu, hầu như tất cả mọi người đều không liên lạc được với ông ta cũng không hề hay biết rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì. An Bích Hà nhìn bộ dạng ngỡ ngàng của An Vu Khang, ánh mắt cô ta càng thêm phần mỉa mai. Bây giờ, bố một lòng một dạ yêu thương con hồ ly tình này. Bố quên mất con, mẹ con, gia đình chúng ta và cả công ty nữa. An Vu Khang, bố thật sự tốt quá rồi mà. Góc truyện audio.com, cảm giác áy náy tội lỗi trong lòng An Vu Khang bị ánh mắt và tất cả những lời nói nhỏ nhẹ của An Bích Hà làm hao mòn rồi xóa sạch mất. Ông ta cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, ông ta không thể nổi giận với An Bích Hà ở đây được. Ông ta hít sâu một hơi, quay đầu sang nhìn Sở Hân đáng thương, dáng người mảnh mai cúi đầu, ông ta nhẹ giọng nói. Em về nhà trước đi, chờ anh xử lý xong công chuyện, rồi buổi tối anh sẽ sang chỗ em. Sở Hân ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn ông ta một cái. Trong mắt Sở Hân ngập ngụa nước mắt, cô ta lung lay như sắp ngã, khuôn mặt cô ta bị An Bích Hà đánh đến nỗi có cả vết bầm tím, trông bộ dạng của cô ta không chỉ nhếch nhác thảm hại mà còn làm cho người ta cảm thấy đau lòng, tiếc thương thay. Sở Hân cũng không gây chuyện, cực kỳ hiểu những gì An Vũ Khang vừa mới nói, cô ta nhẹ gật đầu. Trước khi rời đi, Sở Hân còn liếc nhìn An Bích Hà với vẻ sợ hãi, sau đó cô ta lại nhìn An Vũ Khang với vẻ tràn đầy lo lắng. An Vu Khang hiểu ý cô ta, Sở Hân sợ vì chuyện này mà An Bích Hà vô tình làm tổn thương ông ta. Trong lòng ông ta hẳn là rất cảm động, An Vu Khang cực kỳ dễ chịu an ủi cô ta. Không sao, con bé không dám làm gì anh, dù sao anh cũng là bố của nó mà. Lúc này, Sở Hân mới thở phào nhẹ nhõm một cái rồi rời đi. An Bích Hà xem màn biểu diễn của người phụ nữ này mà trong lòng nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận. Làm thế nào mà người phụ nữ này có thể diễn xuất tốt hơn cả cô ta đã từng làm trước đây vậy? Mặc dù Sở Hân diễn rất tự nhiên, nhưng An Bích Hà cũng là một người con gái, mà trước đây cô A cũng đã từng là loại tiểu tam như Sở Hân bây giờ, tại sao An Bích Hà lại không nhìn ra Sở Hân đây là đang làm trò cơ chứ, cũng chỉ là để lấy được sự thông cảm của An Vô Khang mà thôi.

Thấy An Vũ Khang lại muốn đánh mình, An Bích Hà thẳng thừng đưa mặt tới, bố đánh con đi, bố dám thì đánh chết con đi, tôi sẽ không phải trơ mắt nhìn An Thị phá sản mà không thể làm gì được nữa. An Vũ Khang tức giận đến nỗi sắc mặt tím tái lại, rất lâu sau ông ta mới hạ tay xuống, cuối cùng ông ta buông thõng tay, hoàn toàn suy sụp tinh thần. Về công ty trước tiên xem Hoắc Kỳ bên kia có động thái như thế nào đã. Nếu như bọn họ thực sự không đợi chúng ta hành động trước thì hôm nay sẽ không dễ dàng gì đâu. Cách chương.